Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 823, tiên cổ sinh vật rất nguy hiểm. Này phương tiên thổ rất bao la, khắp nơi tràn ngập cổ lão mà khí tức nguy hiểm, phảng phất nơi này không phải tiên thổ, mà là ma thổ. Cùng nhau đi tới, Lâm Dật bản thân nhìn thấy đều là một mảnh tan tạ. Thực vật rất ít, thậm chí hầu như không thể nhận ra. Nơi này thực vật, đều là xưa nay chưa từng thấy vật chủng, nghĩ đến ở bên ngoài cũng sớm đã tuyệt diệt. Thế nhưng, này phương tiên thổ bên trong, vẫn là có thể nhìn thấy một ít kỳ quái mà đặc biệt thực vật. Nhưng đáng tiếc những này không phải linh tài. Này phương thiên địa, phảng phất không tồn tại với thiên hà, vừa tựa hồ bị bài xích ở thiên địa ở ngoài, cảm giác thấy hơi không thoải mái. Lâm Dật nhíu lại lông mày suy nghĩ. Luôn cảm thấy nơi này khí tức rất ngột ngạt, dường như áp chế thân thể tất cả. Lâm huynh đệ, này tiên thổ bên trong còn lưu lại tiên cổ đạo pháp khí tức. Đối với chúng ta cái này kỷ nguyên sinh linh tới nói có cực kỳ mạnh mẽ áp chế. Thậm chí người nhỏ yếu tiến vào nơi này, còn khả năng có ngã xuống nguy hiểm. Mơ siêu thương long cẩn thận nhắc nhở một câu. Nghe nói như thế, Lâm Dật mới hiểu được. Tiên cổ đạo pháp cùng cái này kỷ nguyên không giống nhau. Nhưng cái này kỷ nguyên đạo pháp nhưng cũng là tự tiên cổ kéo dài mà đến. Nói đến vẫn còn có chút tương tự. Lâm Dật bỗng nhiên nghĩ đến, nếu tiên cổ đạo và pháp cùng hiện tại không giống nhau. Như vậy ở tiên cổ trước thần cổ kỷ nguyên, lại là một cái thế nào kỷ nguyên? Đó là một cái chúng thần thời đại. Thần cổ mất đi sau khi mới có tiên cổ. Mà tiên cổ chìm nghỉm sau khi lại đến ngày hôm nay. Hiện tại, cái này kỷ nguyên nói cùng pháp đều vẫn là tuần hoàn tiên cổ một ít nói cùng pháp. Đều là đang đeo đuổi thành tiên con đường. Nhưng hắn bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Thần cổ sau khi vô thần, như vậy tiên cổ sau khi đồng dạng vô tiên. Cái này kỷ nguyên con đường tu luyện lại nên đi hướng về phương nào? Tiên cổ không cách nào thành thần. Mà cái này kỷ nguyên không cách nào thành tiên, này thành tiên con đường có hay không liền như vậy mà đoạn tuyệt. Như vậy cái này kỷ nguyên đường nên đi hướng về nơi nào? Lâm Dật nội tâm nghĩ đến rất nhiều, hắn vào lúc này mới tỉnh ngộ ra, cái này kỷ nguyên nói cùng pháp, không nên tuần hoàn tiên cổ đạo pháp, bằng không cái này kỷ nguyên mãi mãi cũng không cách nào thành tiên. Bởi vì tiên cổ đã chìm nghỉ mơ siêu hắn đột nhiên ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Giờ khắc này tu luyện pháp, tựa hồ vẫn là cùng tiên cổ có ngàn vạn tia, thậm chí cuối cùng con đường đều là hướng này mở ảo tiên lộ. Có thể điều này có thể sao? Nếu không thể, như vậy Lâm Dật có thể dự kiến, tương lai con đường tu luyện sẽ là một cái tuyệt lộ. Tiên lộ đã tuyệt, con đường phía trước là mờ mịt một mảnh. Nhất định phải khai sáng thuộc về cái này kỷ nguyên nói cùng pháp. Bằng không cuối cùng chỉ có thể đạt đến một cái cực hạn. Vậy thì là chí tôn. Xem ra, ta cần một lần nữa xem kỹ việc tu luyện của chính mình phương pháp. Bằng không tương lai đồng dạng muốn tùy tùng vô số tiền bối như thế bước lên một cái dĩ nhiên tuyệt. Tích đường, Lâm Dật nội tâm sinh ra một luồng ý niệm. Muốn một lần nữa xem kỹ đạo pháp của chính mình. Đây là muốn tìm kiếm một cái con đường mới. Tiên lộ đã tuyệt, cái này kỷ nguyên không có thành tiên khả năng. Vì lẽ đó, hắn nhất định phải làm tốt cái này chuẩn bị. Mà này đầu đổi mới con đường. Không cần nghĩ liền rõ ràng trong đó gian nan cùng khốn khổ. Thậm chí tràn đầy chông gai. Có lẽ sẽ hắn tương lai sẽ ở nửa đường trên chết trẻ. Nhưng ít nhất có cái này muốn đi ra một cái mới đường ý nghĩ. Muốn mở ra một cái hoàn toàn mới, thuộc về cái này kỷ nguyên con đường, nhất định phải có đầy đủ phong phú nội tình. Một cái là đối với phương pháp tu luyện lĩnh ngộ cùng lý giải. Một cái là đối với cái này thiên địa cảm ngộ cùng nhận thức. Tiên cổ chìm nghỉm sau, cái này kỷ nguyên thiên địa phát sinh kịch liệt chuyển biến. Như vậy phương pháp tu luyện nhất định phải tùy tùng thiên địa biến hóa mà tiến hành chuyển biến. Bằng không tương lai đường chính là một cái tuyệt lộ, ta muốn khai sáng mới đường, mở ra một cái hoàn toàn mới hệ thống tu luyện, thuộc về cái này kỷ nguyên hệ thống tu luyện cuối cùng. Lâm Dật quyết định phải đi trên này đầu càng con đường gian nan. Hắn tin tưởng, mặc kệ nhân tộc vẫn là những chủng tộc khác, từ khi tiên cổ sau khi, thì có vô số người bắt đầu thử nghiệm sang nói cùng diễn pháp. Do đó khai sáng một cái lại một cái mạnh mẽ hệ thống tu luyện. Chỉ có điều, những này tiền nhân khai sáng pháp, đều như trước tuần hoàn tiên cổ tàn dư hạ xuống ảnh hưởng. Vì lẽ đó cuối cùng con đường vẫn là chỉ về này trong truyền thuyết tiên lộ. Hiện tại, Lâm Dật bỗng nhiên tỉnh ngộ ra một chuyện, chính là mỗi một cái kỷ nguyên thay đổi. Cái đó con đường tu luyện đều là đã tuyệt tích, chúng thần thời đại đạt đến thời kỳ cường thịnh, chính là thần cổ kỷ nguyên thời kỳ cuối sau. Không còn một cái sinh linh có thể tu luyện thành thần. Này một cái cổ thần con đường đã tuyệt diệt. Sau đó, thần cổ mất đi, sinh ra tiên cổ, đó là một cái quần tiên bay lượn thời đại, là thuộc về tiên nhân thời đại. Làm tiên cổ đạt đến cường thịnh sau khi, lại là một cái kỷ nguyên suy sụp, sau đó hướng đi diệt vong, cuối cùng chìm nghỉm, tiên lộ cũng tuyệt. Cái này kỷ nguyên, là kỷ nguyên mới. Như vậy nhất định phải có cùng với xứng đôi hoàn toàn mới đạo pháp cùng hệ thống tu luyện. Bằng không, không có một cái sinh linh có thể thành tiên. Không trách, lúc trước mấy đại chí tôn bước lên cái gọi là tiên môn, đều thất bại. Xem ra này trong thiên địa biến hóa có rất lớn bí ẩn là ta không biết, Lâm Dật vừa đi. Mặt bên âm thầm suy nghĩ. Còn bên cạnh, Thương Long thì lại cầm một cái la bàn như thế đồ vật. Chính đang hết nhìn đông tới nhìn tây, tràn đầy chờ mong, vật này, xem ra rất giống la bàn, kỳ thực là một cái vật cổ xưa, chuyên môn dùng để tìm kiếm bảo vật. Thí dụ như, Thương Long nhìn la bàn trên một góc đột nhiên phát sáng. Trên mặt nhất thời chất lên hưng phấn nụ cười, hắn nhìn phát sáng phương hướng, kích động nói, Lâm huynh đệ mau nhìn, cái hướng kia có bảo vật, chúng ta mau chóng tới, hắn. Để Lâm Dật từ mình trong suy nghĩ tỉnh táo, sau đó nhìn một chút cái hướng kia, không có nhìn ra cái gì, chỉ có bao la bát ngát trống trải, bốn phía tràn ngập mãnh liệt mà đặc biệt khí tức, đây là tiên cổ khí tức, loại khí tức này, để Lâm Dật rất ngột ngạt, luôn cảm giác chịu đến mạnh mẽ bài xích, này cố gắng chính là nói cùng pháp không giống, hai cái không giống hệ thống sản sinh cảm giác bài xích. Bất quá cũng không có mãnh liệt như vậy. Rất nhanh, hai người liền đến một tòa tiểu gò núi trước đình trì. Cẩn thận quan sát cùng tìm kiếm, bởi vì la bàn trên ánh sáng mãnh liệt hơn, thậm chí có thể khẳng định bảo vật ngay khi nơi này. Kỳ quái, rõ ràng biểu hiện là nơi này, tại sao không có đây? Thương Long có chút kỳ quái, thậm chí sốt ruột vòng tới vòng lui, vẫn không có phát hiện gì. Mà lúc này, Lâm Dật tắc lai đến này tiểu gò núi trước, sững sờ nhìn, luôn cảm giác này gò núi quá mức kỳ quái. Này phạm vi mấy vạn lý trong phạm vi, không có một ngọn núi nhỏ, thậm chí ngay cả một khối to lớn điểm nham thạch đô không có. Nhưng duy độc có như thế một cái gò núi, có loại nói không được kỳ quái cả mơ siêu, này gò núi. Tựa hồ có hơi quái à, Thương Long đi lên phía trước. Sắc mặt từ từ nghiêm nghị lên, hắn nhìn chằm chằm trước mắt chiều cao 100 mét gò núi. Đột nhiên cảm giác thấy có chút linh cảm không lành, nói không được, chính là đối với cái này gò núi cảm giác được từng tia kinh hãi. Bản năng, hắn trực tiếp lùi về sau, nghi ngờ không thôi nhìn trước mắt tiểu gò núi, mà Lâm Dật không nhúc nhích, trong đôi mắt lập lòe mãnh liệt phù ánh sáng, nguyên thủy phù hiệu. Đại đạo phù văn đan chéo mà lên, nhìn thấu trước mắt gò núi. Không được, sau một khắc, Lâm Dật bỗng nhiên biến sắc, dù muốn hay không, xoay người lôi kéo Thương Long vút qua, trong nháy mắt vẽ ra mấy ngàn mét khoảng cách, mà Thương Long còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy phía sau truyền đến một luồng đáng sợ chấn động. Vô số bùn cát nhấc lên, xông lên mấy vạn mét trên không. Chớp mắt, một luồng khí tức kinh khủng bao phủ bát phương, đáng sợ hung khí mênh mông cuồn cuộn, đem chính đang chạy như bay hai người cuốn lên, không hề bất ngờ vứt ra vạn mét ở ngoài, đập ra hai cái hố to, ầm, tiểu gò núi chấn động, đột nhiên tự trung tâm nổ tung, đá vụn xuyên không, đánh vào trên thân thể suýt nữa phải đem người xuyên thủng. Cũng còn tốt Lâm Giật thân thể đủ mạnh, mà Thương Long thân thể đồng dạng không yếu. Tuy rằng bị thương, nhưng lại có thể nhanh chóng khôi phục như cũ. Bên trong thân thể của hắn, ẩn giấu đi vô cùng dược lực. Những thứ đồ này tại thân thể một sau khi bị thương lập tức khôi phục. Quả thực chính là có thể so với bất tử chi thân. Để Lâm Giật đều có chút kinh ngạc, nhưng trước mắt chủ yếu nhất vấn đề vẫn là tòa kia quái lạ gò núi. Theo gò núi nổ nát, nơi đó xuất hiện một cái đen kịt hố sâu. Dường như một cái thâm nguyên giống như vậy, phun ra nuốt vào vô cùng sương mù. Này, đó là cái gì? Thương Long sắc mặt trắng bệch, thân thể run cầm cập. Hắn nhìn nơi đó, dưới vực sâu, một luồng lại một luồng đáng sợ sương mù phun ra nuốt vào mà ra. Phảng phất mây mù ở bốc lên. Thế nhưng, hắn nhưng cảm giác được, thâm nguyên liền giống như là một cái cự thú miệng, ở hô hấp. Khiến người ta sờn cả tóc gáy. Đó là một con lỗ mũi. Đi, Lâm Giật sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Nhất theo Thương Long lại một lần chạy vội. Bởi vì hắn nhìn thấy. Cái kia thâm nguyên, kỳ thực chính là một cái không biết sinh vật lỗ mũi. Chính đang phun ra hơi thở. Ầm ầm quả nhiên, theo hai người một chạy. Đại địa đột nhiên quay cuồng lên. Phảng phất này chính là sống sót. Chính đang nhúc nhích. Không sai, Lâm Giật nhìn thấy mặt đất rạn nứt, sau đó phía dưới có cái gì khủng bố đồ vật đang hoạt động. Tốc độ của hắn nhắc tới cao nhất, nhưng vẫn là nhìn thấy, con kia thâm nguyên bình thường lỗ mũi đột nhiên thăng lên. Sau đó đại địa ầm ầm phá toái, một con cực lớn đến khó mà tin nổi sinh vật, chính chậm rãi ngẩng đầu lên lô, đó là một viên dữ tợn đầu lâu, không rõ ràng là sinh linh gì. Ngược lại Lâm Giật từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Khi này đầu lâu vừa xuất hiện, vô cùng uy thế bao phủ tới. Tiếp theo một luồng to lớn sức hút tác dụng mà đến. Bốn phương tám hướng vật sở hữu toàn bộ bị quyển hút trở lại. Trời ạ, này đây là vật gì? Thương Long bị sợ rồi. Hắn nhìn thấy, phía sau hai người, này sinh vật đáng sợ vẻn vẹn giơ lên một cái đầu. Sau đó miệng hút một cái, cuồng bạo sức hút suýt nữa để Lâm Giật nắm giữ không được thân thể sau này bay đi. Cũng còn tốt, thời khắc mấu chốt hắn bùng nổ ra cực hạn sức mạnh. Rốt cục thoát khỏi này cỗ sức hút, sau đó lao ra phạm vi này, đến chỗ rất xa mới dám dừng lại, xoay người nhìn sang, hí, đầu tiên nhìn, Lâm Giật hít vào một ngụm khí lạnh, hắn nhìn thấy. Phương xa một con đáng sợ cự thú chính chậm rãi đứng lên đến. Thân thể khổng lồ khó mà tin nổi. Chỉ thấy một tiết thân thể lộ ra mặt đất, có tới vạn trượng đến cao. Này không là vấn đề. Vấn đề là con kia sinh vật thật đáng sợ. Một thân giữ tợn áo giáp, đầu lâu bên trên, ba con màu đỏ tươi con mắt chừng mắt bên này. Chiếu ra một luồng uy nghiêm đáng sợ mà tàn nhẫn sát cơ. Phi thường bạo ngược, đây là thiên cổ vật chủng, Lâm Giật sắc mặt nghiêm túc. Hắn lập tức ý thức được, này con không biết sinh vật là thiên cổ sinh vật, từng ở này thiên khoáng bên trong liền gặp một con, đó là bị phong ấn vạn lạ mắt vật, mà hiện tại này con, cả người dữ tợn khủng bố, một chút nhìn lại cũng làm người ta sợ hãi. Tiên sư nó, thực sự là xui xẻo, Thương Long một trận thầm mắng. Có chút kinh hãi. Bất quá, hắn mới vừa mắng xong, liền nhìn thấy một con to lớn móng vuốt từ phía trước lòng đất vọt lên. Ầm ầm một tiếng chộp tới, khủng bố uy thế trực tiếp để hắn gặp thương tích, móng vuốt không đến liền bị thương. Nếu là bắt đến nơi này còn đến mức nào? Nguy hiểm, đi, Lâm Giật sắc mặt khó coi, nắm lên Thương Long lập tức đi ngay, tốc độ nhanh chóng vượt qua cực hạn. Thậm chí con kia cự trảo đều không thể truy kích mà đến. Đảo mắt liền biến mất ở nơi này. Chỉ còn lại dưới này tiên cổ sinh vật đang tức giận rít gào. Hống, bạo ngược gào thét, rung động tảng lớn tiên thổ. Phảng phất toàn bộ thế giới muốn sụp đổ xuống. Vô số sinh linh, các đại cao thủ dồn dập thay đổi sắc mặt. bị này thanh âm đáng sợ giống to bị dọa cho phát sợ. Hết chương.